Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đệ 193 chương, ngày hôm sau ban đêm, chết mất hai cái người chơi, mờ siêu, ngày thứ ba ban đêm, lại chết mất bốn cái người chơi. Nếu nói phía trước ngày đầu tiên thời điểm các người chơi còn có thể miễn cưỡng khống chế được. Chính mình nói, như vậy chờ cho tới bây giờ ngày thứ tư, liền một đám bắt đầu trông gà hóa quốc, bởi vì có đôi khi, liền tính ngươi cái gì đều không có làm, đều có khả năng bị lựa chọn đi tìm chết. Ngày thứ ba chết bốn cái người chơi, chính là ở ban ngày một chữ đều không có nói qua người. Cái này lâu đài người chơi tử vong quy tắc mỗi một ngày đều ở biến. Bất quá này đó người chơi cũng không phải một chút tiến độ đều không có. Ít nhất bọn họ tìm được rồi một cái khác ma vương tín đồ. Cũng chính là quả quýt. Quả quýt người này, ở Ninh Bất Vấn lựa chọn tín đồ xem như góp đủ số. Hắn thắng ở ra mặt đủ tàn nhẫn, tâm đủ hắc, như vậy tính chất đặc biệt đạt ở quy tắc trong phòng là khá tốt. Nhưng là hiện tại mọi người đều tụ tập ở trong đại sảnh. Liền có vẻ không như vậy hảo. Đặc biệt là, còn có người đem quả quýt người này cấp nhận ra tới. Quả quýt lần thứ hai tìm Ninh Bất Vấn cái này ma vương cầu cứu. Bất quá Ninh Bất Vấn không có đáp lại hắn, bởi vì không cần phải, không đáng vì như vậy một cái tiểu tín đồ liền chủ động bại lộ chính mình. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng giết chết ta là có thể thông quan cái này phó bản sao? Ta nói cho các ngươi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quả quýt biết chính mình muốn chết, có chút điên cuồng, vì cái gì sẽ là hắn? Có nhiều như vậy ma vương tín đồ, vì cái gì cố tình liền lựa chọn hắn đâu? Nhưng hiện tại, nói này đó đều không có cái gì dùng. Duy nhất có thể làm, chính là làm này đó giết chết người của hắn cũng không hảo quá. Có thể ở cái này phó bản thắng lợi. Chỉ là ma vương, mà không phải này đó muốn giết chết chính mình hung thủ. Quả quýt trước khi chết nói, vẫn là ở người chơi giữa tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Vì cái gì này đều chút ma vương tín đồ đều như vậy có nắm chắc đâu. Chẳng lẽ bọn họ đều cảm thấy chúng ta sẽ thua? Không, này hẳn là chỉ là bọn hắn trước khi chết không cam lòng ở quấy phá thôi. Lời tuy như thế, nhưng là ai có thể không hoảng hốt đâu. Quả quýt bởi vì xảo ngôn lệnh sắc, cùng không ít người chơi quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại lại bị phát hiện là ma vương tín đồ. Hắn là như thế, như vậy chính mình bên người đồng đội, có thể hay không cũng là ma vương tín đồ đâu. Không ai có thể đủ bảo đảm đi. Ngô, đại nguy cơ a, cảm giác chính mình giống như liền phải như vậy thắng. Tuy rằng Ninh Bất Vấn suy đoán, chính mình phỏng chừng cũng bại lộ không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì Văn Đa Đa bọn họ không có trực tiếp chứng cứ có thể chỉ ra và xác nhận chính mình. Như vậy cái này phó bản, phỏng chừng chính là sẽ lấy chính mình thắng lợi chấm dứt. Đã tiến hành tới rồi ngày thứ tư, hôm nay còn sẽ chết 8 người. Nói cách khác, nếu là qua hôm nay ban đêm còn không thể đem ma vương tìm ra nói. Phó bản liền phải tuyên cáo kết thúc, lấy ma vương đại hoại toàn thắng mà chấm dứt, mà bọn họ, thậm chí liền ma vương gương mặt thật đều không có xem qua. Ngày thứ tư trạng vạng, lâu đài đèn đã lục tục bắt đầu dập tắt, dư lại này đó các người chơi, rất nhiều đều có chút tinh thần hoảng hốt, mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ phát hiện bên người người đã chết. Chẳng sợ bọn họ ở ban đêm tiến đến chi gian đem chính mình tay cùng bọn họ tay cột vào cùng nhau. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không có thể phát hiện nửa điểm manh mối. Người chính là như vậy lặng yên không một tiếng động đã chết. Mà vương tín đồ ở trước khi chết cười to, nói bọn họ ai đều sống không được tới. Bọn họ thử đi phá hư cái này lâu đài, dùng các loại phương pháp. Cũng chưa có thể từ nơi này đi ra ngoài, giống như, bọn họ đường sống đã toàn bộ bị phá hỏng, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cuối cùng thời điểm đã đến. Chờ đến người chơi chết chỉ còn lại có 7 người, tự nhiên là có thể từ nơi này đi ra ngoài, tại đây bên trong, cũng không phải không có người chơi ý đồ giết chết những người khác. Đem nhân số trực tiếp khống chế ở 7 cái. Chỉ là như vậy người chơi, ở còn không có hành động thời điểm liền sẽ bị đại gia phát hiện sau đó giết chết. Hiện giờ tình huống, là mọi người đều tưởng hảo sống sót, đều muốn giết chết những người khác vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Chính là lại không có người dám hành động, bởi vì một khi hành động, trước hết chết chính là hành động người. Bởi vậy, hình thành một cái quỷ dị vi diệu cân bằng. Chỉ xem, cái này cân bằng rốt cuộc khi nào sẽ bị đánh vỡ mà thôi. Ninh Bất Vấn đơn độc ngồi ở đại sảnh một góc, chậm rãi quan sát đến bốn phía tình huống. Có chút tò mò kế tiếp Văn Đa Đa bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì hành động tới. Thực mau, Văn Đa Đa bọn họ liền tới đây. Chỉ là lúc này đây lại đây thời điểm, Văn Đa Đa bọn họ là đem An Bất Lý bọn họ cấp trói lại tới. An Bất Lý, Tiểu Liễu, Hàn Tân Ba cùng Tạp Tác, bốn người toàn bộ đều bị chặt chẽ trói lại lên. Ninh Bất Phấn chạy nhanh đứng lên. Đây là có chuyện gì? Ninh Bất Phấn tò mò không thôi. Các ngươi không phải bạn tốt sao? Vẫn là nói các ngươi hôm nay tính toán trước lấy chính mình hảo bằng hữu khai đao, bọn họ không? Phải ta hảo bằng hữu, Văn Đa Đa thần sắc lạnh nhạt. Ta cùng Phép Đi Năng đã sớm hoài nghi bọn họ. Cho nên mới cố ý giả dạng làm bọn họ đồng đội đi tiếp cận bọn họ mà thôi, có ý tứ gì? Một cái người chơi nhịn không được hỏi. Bọn họ bốn cái, toàn bộ đều là ma vương tín đồ. Điểm này, ta cùng Phép Đi Năng tại đây trong vòng vài ngày đã xác định, Văn Đa Đa trả lời nói. Bọn họ bốn cái, hẳn là chính là cuối cùng ma vương tín đồ. Chỉ cần giết rớt bọn họ, ma vương liền nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó bị chúng ta tìm được thông quan cái này phó bản. Liền tính ma vương không xuất hiện, có này đó tín đồ chôn cùng, chúng ta cũng không tính quá mệt, lời như vậy không thể nghi ngờ là rất có kích động lực. Đúng vậy, nếu bọn họ nhất định phải chết, vì cái gì không thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng đâu. Từ từ, Ninh Bất Vấn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn An Bất Lý bọn họ liền như vậy đã chết. Các ngươi thật sự không phải hiểu lầm cái gì sao? Liền tính thật là ma vương tín đồ, một hơi bị các ngươi bắt được bốn cái. Này tỷ lệ cũng quá thấp đi, không có sai, Văn Đa Đa nhìn Ninh Bất Phấn nói. Bởi vì bọn họ mấy cái, muốn đem ta cùng Phép Đi Năng cũng biến thành tín đồ, chỉ là chúng ta không muốn, chúng ta không nghĩ vì ma vương làm việc, bởi vậy mới có thể biết bọn họ mấy cái là thân phận này. Ninh Bất Phấn quả thực hoài nghi này Văn Đa Đa cùng Solomon có phải hay không đầu óc nước vào. Có một việc, vẫn luôn không có cùng đại gia nói, Văn Đa Đa thật sâu khom lưng. Ta cùng Phép Đi Năng, còn có này bốn người, nguyên bản đều là đồng đội. Hoặc là nói, ta cho rằng này bốn người là chúng ta đồng đội, nhưng không nghĩ tới, bọn họ không phải, Văn Đa Đa nói. Ở người chơi giữa khiến cho không nhỏ chấn động, bọn họ cư nhiên đều là một cái đội ngũ. Quá, quá kinh người chút, này nói cách khác, bọn họ đội ngũ người, có lẽ một cái đều không có chết. Sao có thể, ở cái này phó bản, một cái đội ngũ có thể dư lại hai người cũng đã thực may mắn. Càng có rất nhiều toàn quân bị diệt, các ngươi nói bọn họ không phải các ngươi đồng đội, là... Chẳng những không phải chúng ta đồng đội, rất có khả năng vẫn là bọn họ hại chết chúng ta chân chính đồng đội. Biến thành bọn họ bộ dáng tới lừa gạt chúng ta, Văn Đa Đa nói. Đôi mắt đều phải đỏ, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Nếu bọn họ thật là ta đồng đội, liền tuyệt đối không có khả năng trở thành ma vương tín đồ. Solomon ở bên cạnh ngữ khí thập phần kích động. Ta biết ta đồng đội đều là cái dạng gì tính tình. Nhưng là bọn họ chẳng những chính mình trở thành tín đồ. Còn muốn đem ta cùng con rơi cũng biến thành tín đồ. Chính là điểm này mới làm chúng ta xác định, bọn họ tuyệt đối không phải chúng ta đồng đội, mà là ngụy trang thành chúng ta đồng đội bộ dáng ma vương tín đồ. Solomon logic rất đơn giản, hắn cảm thấy là chính mình đồng đội nói. Liền không khả năng sẽ vì ma vương làm việc, đây là có đạo lý. Solomon hoài nghi cũng là nói có sách mách có chứng. Nếu thật sự dựa theo ăn bất lý bọn họ vốn dĩ tính tình tới nói. Bọn họ trở thành ma vương tín đồ xác suất là thật sự rất thấp. Nhưng cái này ma vương là Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn biết bọn họ là chút cái dạng gì người. Cho nên mới sẽ căn cứ bọn họ tự thân nhược điểm. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành ma vương tín đồ. Muốn trở thành ma vương tín đồ, cần thiết cam tâm tình nguyện. Văn Đa Đa nhìn bọn họ. Không còn có phía trước nhu hòa bộ dáng. Ta đồng đội ta rất rõ ràng. Bọn họ không phải là người như vậy, đúng vậy. Tuy rằng biến thành tín đồ nói không chừng có thể sống sót. Chính là ta các đồng đội đều đã chết. Ta cùng Ferdinand cũng không có thể diện lại đi trở về. Văn Đa Đa trong ánh mắt dần dần mất đi. Sáng rọi, một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng. Solomon cũng là vẻ mặt tán đồng bộ dáng. Cùng với như thế, chỉ bằng đưa bọn họ trước hết giết rớt, dẫn ra ma vương, nếu chúng ta vận khí đủ hảo, có thể đánh bại ma vương nói, mang theo mảnh nhỏ trở về, ít nhất không làm thất vọng ta đồng đội, Solomon cũng ở bên cạnh bổ sung. Chỉ là chúng ta có một cái yêu cầu, cái gì yêu cầu? Nếu thật sự phải đối bọn họ động thủ nói, hy vọng có thể đừng cho chúng ta thấy. Ta sợ ta sẽ nhịn không được ra tay cứu bọn họ, Solomon trên mặt rối rắm chi sắc cơ hồ có thể thấy. Được, hắn làm ra quyết định này, nghĩ đến cũng là phí rất lớn công phu. Chúng ta đã nói qua, chúng ta là ngươi đồng đội, bất quá các ngươi sẽ hoài nghi chúng ta. Cũng không phải không có lý do gì, ăn bất lý bất đắc dĩ nhìn Solomon cùng Văn Đa Đa. Không tồi, chúng ta đích xác đều là ma vương tín đồ, thừa nhận. Ninh Bất Vấn quả thực muốn đem ăn bất lý bọn họ trong đầu thủy cấp bài trừ tới. Lúc này là thành thật thẳng thắn thời cơ sao? Thành thật đại giới chính là muốn game over à, chính bọn họ đều thừa nhận. Vậy không có gì hảo thuyết, một cái người chơi tiến lên đem Ninh Bất Vấn cấp đẩy ra. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục nói tiếp nói, ta liền phải hoài nghi ngươi có phải hay không cũng là ma vương tín đồ, ngươi theo chúng ta đến. Đây đi, Solomon cùng Văn Đa Đa hai người đi đến Ninh Bất Vấn bên người. Ngươi cùng chúng ta cùng đi bên kia, bởi vậy bọn họ hẳn là liền sẽ không hoài nghi ngươi. Ma vương tín đồ chỉ còn lại có bọn họ bốn cái, ngươi. Các ngươi, Ninh Bất Vấn muốn dò hỏi. Lại trực tiếp đối tượng Văn Đa Đa cùng Solomon hai người có chút đỏ lên hai mắt. Bọn họ là đã khóc. Có lẽ, bọn họ chưa chắc không biết những người này có khả năng là bọn họ chân chính đồng đội. Chỉ là cùng đánh bại ma vương bắt được mảnh nhỏ so sánh với. Người sau muốn càng thêm quan trọng. Nguyên nhân chính là vì như thế, ăn bất lý bọn họ mới có thể như vậy sảng khoái thừa nhận chính mình tín đồ thân phận đi. Ninh Bất Vấn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng sự thật chính là như thế, các ngươi thật sự sẽ không hối hận sao? Ninh Bất Vấn còn muốn nỗ lực một phen, liền tính bọn họ là ma vương tín đồ, cũng có thể là các ngươi đồng đội, đừng nói nữa. Ngươi nói sở hữu khả năng. Chúng ta đều nghĩ tới, Solomon thấp giọng rít gào nói. Chính là chúng ta cũng là không có cách nào, Ninh Bất Vấn đành phải câm miệng không nói. Muốn bắt đầu rồi, ta nghe đổ máu mùi tanh, Văn Đa Đa thống khổ ngồi xổm xuống. Ferdinand, người có thể hay không đánh vượng ta, ta một chút cũng không nghĩ phải biết rằng bọn họ sẽ lấy cái dạng gì phương thức chết đi, hảo. Solomon đi đến Văn Đa Đa bên người, đang muốn động thủ, Boomer Siêu Solomon bị Ninh Bất Vấn cấp đánh hôn mê. Ngươi, xin lỗi, Ninh Bất Vấn đem Văn Đa Đa cũng đánh hôn mê. Ta cũng không thể liền như vậy nhìn bọn họ đi tìm chết. Là ta sai, ta không nên đưa bọn họ đều biến thành ma vương tín đồ. Cho nên mới sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy xuất hiện. Muốn đem đồng đội toàn bộ đều biến thành ma vương tín đồ. Nguyên bản chính là một cái không có khả năng thực hiện tư tưởng. Ninh Bất Vấn phải đi về cứu ăn bất lý bọn họ. Cho nên, Văn Đa Đa cùng Solomon trước mắt chỉ có thể té xỉu. Ninh Bất Vấn cơ hồ là đảo mắt liền đến một khác đầu. Bên kia An Bất Lý đám người đang ở bị người chơi ẩu đả. Một quyền, lại một quyền, Ninh Bất Vấn thực tức giận. Này đó người chơi rõ ràng là ở An Bất Lý bọn họ trên người phát tiết. Đây là không hề lý do ác ý. Nếu thật sự muốn giết ma vương tín đồ, trực tiếp sát thì tốt rồi. Hà tất phí như vậy công phu đi tra tấn bọn họ đâu. An Bất Lý bọn họ tuy rằng là ma vương tín đồ, nhưng cơ hồ không có hại hơn người. Ninh Bất Vấn lấy ra một chương đạo cụ tạp, sương mù toàn bộ lâu đài, tức khắc bị không biết từ chỗ nào mà đến sương mù cấp vây quanh. Chỉ có Ninh Bất Vấn có thể tại đây sương mù giữa đi qua. Nơi nào tới sương mù? Không xong, có người muốn cứu đi này đó ma vương tín đồ, còn có một cái cá lọt lưới. Ngoặc kép, Ninh Bất Vấn tránh đi những cái đó hoàn toàn thấy không rõ chính mình nơi phương vị các người chơi. Thuận lợi đi tới An Bất Lý bọn họ trước mặt, lên, trước cùng ta đi, Ninh Bất Vấn đem An Bất Lý kéo lên. Người là ai, người không cần phải xen vào ta là ai, đều khi nào còn ở rối rắm mấy thứ này. Ninh Bất Vấn lôi kéo An Bất Lý tay liền muốn đi. Sẽ ở ngay lúc này tới cứu chúng ta người. Chỉ có ma vương, ngươi là ma vương, ngươi. Lâu đài trong đại sảnh bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Này đó cuồng phong đem sương mù thổi sạch sẽ, mà Ninh Bất Vấn lôi kéo An Bất Lý bộ dáng cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Chúng ta tìm được ngươi, ma vương, Solomon cùng Văn Đa Đa cùng đã đi tới. Nơi nào có vừa rồi bị đánh vựng bộ dáng, này hết thảy, bất quá là điều Ninh Bất Vấn xuất hiện cục. Ninh Bất Vấn nở nụ cười, xem ra là ta thua, cái kia chim bay hẳn là ma vương. Nhưng vấn đề là chúng ta không có chứng cứ, liền tính chỉ ra và xác nhận hắn là ma vương, chỉ cần hắn không thừa nhận, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào, muốn tìm ra ma vương. Đầu tiên chính là cần thiết phải có chứng cứ, tỉ như bọn họ nguyên bản ý tưởng là, đem ma vương tín đồ một đám tìm ra, sau đó ở ma vương nghĩ cách cứu viện tín đồ thời điểm nhân cơ hội bắt được ma vương. Nhưng hiện tại, tín đồ đều đã chết hai người, ma vương vẫn là thờ ơ. Có lẽ, là bởi vì chết tín đồ nhân số không đủ nhiều, An Bất Lý nhìn bên người các đồng đội nói. Ma vương là người chơi nói, liền chứng minh ma vương cũng có chính mình yêu thích. Có lẽ, là bởi vì chết đi người chơi căn bản không bị hắn coi trọng. Cho nên hắn mới làm lơ tín đồ cứu viện, NPC cùng nhân loại lớn nhất một chút bất đồng chính là cảm. Tình khuynh hướng, nếu ma vương là cái NPC, như vậy hắn khả năng đối sở hữu tín đồ đều không thèm để ý. Cũng có thể đối sở hữu tín đồ đều để ý, nhưng nếu ma vương là cái người chơi, liền không nhất định, đã chết hai cái tín đồ, ma vương đều không ra, kia hoặc là ma vương căn bản không thèm để ý chính mình tín đồ sinh tử. Hoặc là chính là hắn không thèm để ý chính là chết này hai cái. Nhưng nếu ma vương thật sự không thèm để ý tín đồ, phó bản liền căn bản không có tất yếu làm ra tín đồ cái này thân phận tới. Tín đồ cùng ma vương chi gian quan hệ, khẳng định là thiên ti vạn lũ. Ta phỏng đoán, có lẽ ma vương tín đồ cần thiết duy trì ở một số lượng thượng. Cho nên ngẫu nhiên chết một hai cái không có quan hệ. Nhưng không thể toàn đã chết, nếu hắn một cái tín đồ đều không có. Liên tính hắn thắng cái này phó bản, chỉ sợ cũng lấy không được thứ gì, An Bất Lý tiếp tục nói ra chính mình phỏng đoán tới. Chúng ta người chơi là tìm được ma vương là có thể thắng được. Mà tìm được ma vương phía trước sống sót người càng nhiều. Chúng ta khen thưởng liền sẽ càng phong phú. Như vậy ma vương là người chơi sắm vai mà đến. Hắn khả năng chính là tín đồ sống sót càng nhiều được đến khen thưởng càng nhiều. Kể từ đó, là có thể giải thích trước mắt tình huống, ma vương. Cũng là người chơi, này một cái manh mối. Từ nào đó góc độ thượng trực tiếp ảnh hưởng người chơi đối kháng ma vương sở yêu cầu áp dụng phương. Thức, nhưng dư lại tín đồ, cũng không có mấy cái, Văn Đa Đa nhíu mày nói. Chỉ còn lại có các ngươi ba cái mà thôi, An Bất Lý. Tiểu Liễu, Hàn Tân ba cùng tạp tác, liền như vậy bốn cái, khác một cái đều không có. Bọn họ tại đây hai ngày ban đêm đều đã lặp lại xác nhận qua. Ma Vương không có lại phát triển tân tín đồ, cho nên, nếu này bốn cái tín đồ cùng nhau xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, Ma Vương liền nhất định sẽ ra tới. An Bất Lý kiên định nói. Ta là cái làm việc thích mạo hiểm người, lúc này đây, ta tưởng cẩn thận đã không thể làm chúng ta thông quan. Nếu các ngươi tin tưởng ta nói, liền bồi ta mạo một lần hiểm đi, không được, vạn nhất Ma Vương không có xuất hiện, các ngươi liền thật sự khả năng sẽ chết. Solomon kiên quyết phản đối. Không mạo hiểm nói, chúng ta vài người ghé vào cùng nhau, muốn trở thành cuối cùng 7 người là thực dễ dàng, căn bản là không có dư lại nhiều ít người chơi. Bọn họ 6 cá nhân tụ ở bên nhau, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi như vậy 5 bè 7 mảng người chơi sao? Nhưng bởi vậy, chúng ta liền không còn có khả năng bắt được diễn sinh mảnh nhỏ, An Bất Lý trịnh trọng nói. Chúng ta chi đội ngũ này, vốn dĩ chính là vì mảnh nhỏ mới tạo thành. Hiện giờ, chỉ kém như vậy cuối cùng 2 khối mảnh nhỏ, chúng ta là có thể đủ mở ra trung cực phó bản. Vì thế, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá, chính là mảnh nhỏ chúng ta còn có cơ hội có thể lại tìm. Nhưng là sinh mệnh cũng chỉ có một lần, Solomon bắt lấy An Bất Lý tay. Quay đầu nhìn Tiểu Liễu đám người nói, các ngươi ba cái cũng tới khuyên khuyên hắn, ta cảm thấy. Hắn nói có đạo lý, Hàn Tân ba chậm gì gì nói. Chỉ là mạo hiểm mà thôi, ta cảm thấy có thể thử một lần, đúng vậy, Tiểu Liễu cũng vội vàng gật đầu. Đã là cuối cùng một ngày, ta không nghĩ từ bỏ mảnh nhỏ liền như vậy trở về. Ta không qua được chính mình này một quan, các ngươi sao sao quân đoàn người thật là kỳ ba, Solomon. Có chút sinh khí, theo sau lại nhìn về phía tạp tác. Tạp tác, người như thế nào không nói lời nào. Chúng ta cũng đã là sao sao quân đoàn người, tạp tác nhìn Solomon nói. Cho nên, chúng ta tư duy cũng muốn đi theo chuyển biến lại đây, sao sao quân đoàn sở dĩ cường đại. Chính là bởi vì bọn họ tín nhiệm xa xa so mặt khác 2 cái quân đoàn đều tới cường đại. Vì hoàn thành cuối cùng chuộc lại địa cầu lý tưởng, sao sao quân đoàn người chơi là có thể hy sinh hết thảy. Bao gồm chính mình, ý nghĩ như vậy, đặt ở mặt khác 2 cái quân đoàn trong mắt quả thực là ngốc đến qua đầu. 2 người văn hóa sâu xa bất đồng, làm ra tới quân đoàn tự nhiên cũng bất đồng, ở mặt thế phía trước. Quốc gia cùng quốc gia chi gian liền bởi vì loại này đoàn kết chủ nghĩa cùng cá nhân chủ nhân ý. Tưởng bất đồng mà sinh ra đủ loại mâu thuẫn. Hiện giờ thay đổi một cái cảnh tượng, kỳ thật cũng là giống nhau. Solomon cùng tạp tác 2 người từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục cùng An Bất Lý bọn họ là không giống nhau. Bọn họ trước kia cũng có thể lý giải. Chính là hiện giờ cùng An Bất Lý bọn họ ở vào cùng cái trong đội ngũ thời điểm. Ngược lại không có cách nào đơn giản như vậy tiêu tan. Trơ mắt nhìn đồng đội đi chịu chết, ai có thể coi như không có việc gì phát sinh. Ta cũng nguyện ý đi thử một lần, tạp tác đứng ở An Bất Lý bọn họ kia một bên. Cho nên, liền như vậy làm đi, chúng ta nơi này có câu nói. Gọi là, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chúng ta muốn cùng Ma Vương đánh bừa là không có khả năng. Chúng ta duy nhất ưu thế, chính là chúng ta người đủ nhiều. Chúng ta có thể khoát phải đi ra ngoài. Chỉ cần Ma Vương khoát không ra đi, chúng ta là có thể thắng. Người chơi Ninh Bất Phấn nghĩ cách cứu viện thất bại. Ninh Bất Phấn nghe thấy được quen thuộc. Thành âm siêu ở hắn bị nhận ra tới thả không thể cãi lại dưới tình huống. Hắn Ma Vương thân phận đã bị nhận định, bởi vậy, lúc này đây là hắn thua trận, nghĩ cách cứu viện thất bại, hắn tự nhiên muốn một lần nữa trở lại Pandora trong không gian. Gặp lúc này đây hành động thất bại trừng phạt, không, cũng không thể nói là thất bại, bởi vì An Bất Lý bọn họ thông quan, chỉ là Ninh Bất Phấn cá nhân cứu viện hành động thất bại mà thôi. Hắn vốn dĩ chính là cùng loại nhập cư trái phép. Thắng phó bản cũng sẽ không có cái gì khen thưởng, thua tuy rằng có trừng phạt, nhưng trừng phạt cũng còn ở Ninh Bất Phấn thừa nhận trong phạm vi. Đình Bất Phấn lần thứ hai gặp được Pandora cá Gamer Siêu, người chơi nguyên bản có thể chuyển bài thành thắng, cá GM nhìn Đình Bất Phấn nói. Tín đồ không thể chỉ ra và xác nhận ma vương. Chỉ cần vận dụng ma vương quyền hạn, người chơi có thể ở trong nháy mắt giết chết tín đồ, do đó thông quan phó bản, ta tới nơi này là vì cứu bọn họ, cũng không phải là vì giết bọn hắn. Thắng thua với ta mà nói kỳ thật không có như vậy quan trọng. Ninh Bất Phấn vui vẻ cười cười. Bọn họ không có ta thời điểm trưởng thành càng mau, ta hiện tại tâm tình có điểm phức tạp, kỳ thật ở bọn họ đầy An Bất Lý ra tới thời điểm. Ninh Bất Phấn liền đoán được đây là một cái cục, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện đi nhảy cái này hố. Bởi vì An Bất Lý bọn họ là dùng chính mình sinh mệnh ở làm cục. Bọn họ không nhớ rõ Ninh Bất Phấn, mà Ninh Bất Phấn xuất hiện vốn dĩ liền tương đương khả nghi. Liền như vậy tin tưởng hắn mới là uổng phí sao sao quân đoàn đối bọn họ tài bồi. Ở cuối cùng một ngày, An Bất Lý bọn họ làm ra như vậy cục, thật sự kêu Ninh Bất Phấn chấn động. Nếu hắn không tượng câu nói, như vậy An Bất Lý bọn họ nói không chừng thật sự sẽ bị những cái đó các người chơi đánh chết. Biết rõ là cái hố, Ninh Bất Phấn vẫn là đến nhảy, nhưng Ninh Bất Phấn nhảy vui vui vẻ vẻ, thậm chí nhảy kiêu ngạo không thôi. Lâu đài nguy cơ cũng không có liền như vậy kết thúc. Ninh Bất Phấn ly chàng ngay sau đó, lâu đài đèn liền toàn bộ dập tắt, đã không có ma vương áp chế, lâu đài NPC một đám đều ở ngo ngoe dục dịch. Mà An Bất Lý bọn họ cũng yêu cầu vượt qua này cuối cùng một đợt nguy cơ, mới có thể thuận lợi rời đi cái này phó bản, mới có thể bắt được diễn sinh mảnh nhỏ. Ta suy nghĩ, ma vương thật là ma vương sao? Trải qua trăm cay ngàn đắng lúc sau, Solomon bọn họ vẫn là thuận lợi nghe thấy được đến từ Pandora khách phục thanh âm. Đồng dạng, bọn họ cũng ở cái này phó bản bắt được một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Chỉ là, Solomon bọn họ trong lòng rồi lại sinh ra ý tưởng khác tới. Cái kia ma vương, có phải hay không cố ý làm chính mình bị chỉ ra và xác nhận ra tới đâu? Nếu không ra cứu người, sắm vai ma vương người chơi là có thể thắng cái này phó bản. Lại cố tình vì bọn họ mà chủ động bại lộ chính mình. Trên thế giới, thật sự sẽ có ngu như vậy ma vương sao? Tác giả có lời muốn nói. Đơn giản tới nói, cái này phó bản kỳ thật chủ yếu vẫn là làm Ninh Bất Phấn đi từ người đứng xem góc độ đi xem các đồng bạn trưởng thành, hắn cá nhân xuất diễn đã thực sung túc, cho nên ở cuối cùng cũng không phải rất muốn tiếp tục viết hắn. Ninh Bất Phấn biết đây là một cái cục, nhưng hắn cần thiết nhảy, không nhảy An Bất Lý bọn họ liền sẽ thật sự chết. Mà An Bất Lý bọn họ ở không nhớ rõ Ninh Bất Phấn dưới tình huống đi dùng chính mình mệnh đánh cuộc một lần phá quan khả năng. Cũng thật là chàng xa hoa đánh cuộc, có thể nói, thì thật có thể đem như vậy một đoạn viết càng dài một chút càng cảm xúc mênh mông một chút. Nhưng là đâu ta thật sự không gì động lực, áng văn này như thế nào còn không có viết xong QAQ. Cho nên tạm thời cứ như vậy đi tương đương võng. Hết chương.